Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thành lập. Tôn thần bọn họ đi tới Lâm Hải quận thời điểm là 5 người. Chờ trở về đi thời điểm, biến thành 7 cái, bởi vì mua không ít thứ, vốn có 2 chiếc xe ngựa tắc quá vẹn toàn, chỉ có thể lại mua 1 chiếc, lấy cung cấp Hứa Dũng huynh muội ngồi. Trở về thời điểm cũng không có đi tới lúc cùng một cái đường. Cho nên vừa đi vừa nghỉ. Chờ bọn hắn trở lại Hải Xanh từ thời điểm. Đường cũng tu không sai biệt lắm. Trên đường Hứa Dũng cũng kiến thức tôn thần ôm tiền có thể lực. Hắn thấy cũng không có bao nhiêu chỗ dùng đồ vật. Chuyển sang nơi khác lại có thể bán ra giá cao. Cho dù biết rõ tôn thần ở trong đó kiếm lời không ít. Mọi người còn đúng là hắn nhiệt tình như lửa. Điều này làm cho Hứa Dũng đối với tôn thần tôn kính cùng cảm kích. Cũng từ từ biến thành sùng bái. Bất quá tôn thần thời gian qua không thích cùng người khoảng cách quá xa. Nhất là Hứa Dũng như vậy. Hắn dự định bồi dưỡng trở thành chính mình cánh tay phải cánh tay trái. Cho nên bất kể là đối với hắn. Hay là đối với muội muội của hắn Xuân Ni. Hắn và hai nữ hai người cũng không có bày qua chủ nhân cái giá. Trở lại Hải Xanh Tử, tôn thần phát hiện trong huyện tình huống tựa hồ so với chính mình trước dự liệu còn tốt hơn không? Ít, Hải Xanh Tử trong huyện vẫn có mấy nhà cao môn đại hộ. Theo tôn thần lúc gần đi len lén theo hơi mập nha nội đưa đề nghị. Lần này từ huyện nha ra mặt động viên, ngược lại thật theo bọn họ nơi đó chủ đến một số lớn lạc quyên. Tại bọn họ nguyên bản trong kế hoạch, bởi vì kinh phí có hạn. Đường chính từ tấm đá xanh lát thành, đường mòn cũng chỉ có thể dùng đá vụn rải ra. Thật không nghĩ đến tài chính sung túc, cuối cùng vậy mà đều có thể sử dụng tấm đá xanh đi phô. Một đường trôi chảy mà đi tới chính mình vừa mua một mảnh kia bãi cát. Tôn thần theo Hứa Dũng đạo, nơi này về sau sẽ là một cái kích thước không nhỏ châu tràng. Liền giao cho người phụ trách, nhưng là ta trước cũng không có tương tự kinh nghiệm. Ta chỉ biết ra biển bắt cá mà thôi. Hứa Dũng bất đắc dĩ mở miệng. Chỉ cần ngươi thật lòng muốn đi học tập. Muốn đem chuyện này làm tốt. Vậy thì nhất định có thể đủ làm tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Liền muốn nhìn ngươi chính mình có tin mình hay không có khả năng làm được. Trừ phi, ngươi căn bản không muốn đi làm. Làm sao sẽ? Hứa Dũng lập tức phản bác. Chờ xem đi. Ta đương nhiên có thể làm tốt. Như vậy tốt nhất, tôn thần gật đầu một cái. Châu tràng công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy triển khai. Xây phòng, xây tường rào, còn có châu trong sàn muốn phô mấy cái đường mòn. Đều là thuê mướn dân bản xứ đi làm. Cho tới châu tràng công nhân, tôn thần theo địa phương mẹ mìn nơi đó mua 40-50 người. Nam thân thể cường tráng, nữ nhìn tất cả đều là làm việc một tay hảo thủ. Trong đó có 2 người là vợ chồng, mang theo hơn 60 tuổi mẹ già. Tôn thần an bài các nàng bà tức phụ trách châu tràng các công nhân cơm nước. Phan Đại Ninh phái tới người là tại châu tràng sắp xây xong thời điểm đến. 4 nam 2 nữ tổng cộng 6 người. Tôn thần hỏi bọn họ sau đó. Biết rõ bọn họ phụ trách đều là dưỡng châu chương trình bên trong mỗi một bước. Trong lòng đối với Phan Đại Ninh ấn tượng. Lại tốt hơn nhiều. Hứa Dũng không có nuốt lời. Hắn đi theo 6 cái ngoại viện sau lưng. Học rất nghiêm túc. Một chút cũng không có tức thì quản lý một cái đại châu tràng người phụ trách ngạo khí. Hắn đem tư thái thả cực thấp. Thái độ khiêm nhường lại không ngại học hỏi kẻ dưới. Vài người giáo lên hắn đến. Tất cả đều là biết gì nói đó biết gì nói đó. Sợ Hứa Dũng một người học nhiều đồ như vậy không nhớ được. Tôn thần lại từ châu tràng công nhân bên trong chọn 6 cái. Mỗi ngày theo ở bên cạnh họ. Bất quá tham thì thâm. Tôn thần yêu cầu mỗi người bọn họ chỉ cần nắm giữ trong đó một người kỹ thuật là được rồi. Phụ cận dân chúng dần dần cũng biết. Mảnh này bãi biển đã bị bán cho tôn thần cái này thần bí đại lão bản. Bên ngoài tường rào đầu còn dựng lên một cái to lớn bảng hiệu. Kim Ngọc Châu Tràng. Cho tới nơi này gây chuyện. Bọn họ nhưng cũng không dám. Hay nói giỡn. Người nào không biết bọn họ tới trong huyện vừa muốn lấy sửa đường. Người này không phải bối cảnh hùng hậu chính là theo trong huyện mỗi một đại nhân vật lúc không có. Ai có quan hệ gì? Tới nơi này làm loạn. Đây chẳng phải là theo chính mình gây khó dễ. Ngại thời gian trải qua quá bình tĩnh rồi sao? 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Tôn thần châu chàng cũng dần dần vận hành được tương đối có thành tựu. Khí trời cũng bắt đầu lạnh. Lúc này đã không thích hợp lại loại châu. Châu chàng tiến vào ngủ đông kỳ. Mỗi ngày chỉ cần bảo vệ tốt hiện có mấy cái ao là tốt rồi. Cũng thật may hải xanh từ 1 năm 4 mùa phân chia không phải như vậy rõ ràng. Cho dù là mùa đông, cũng chỉ cần mặc vào 1 món áo 2 lớp là có thể chịu qua đi rồi. Tôn thần cho mỗi người bọn họ đều đặt mua được rồi qua mùa đông quần áo. Lại thả đủ những người này ăn dùng 1 năm có thừa tiền. Mới mang theo Tống thị huynh đệ bước lên đường về. Ta nói chủ nhân, người này tâm cũng quá lớn rồi. Như vậy mọi người nghiệp còn có nhiều như vậy ngân phiếu. Cứ như vậy giao cho ở trong tay người khác. Chặt chặt tương đương, Tống Lục một bên chạy xe ngựa. Vừa cùng tôn thần nói rông dài lấy. Hai anh em họ đã thoát khỏi ban đầu tiêu cục. Chính thức bị tôn thần thuê. Bởi vì nhiều hơn một cái nha đàn. Cho nên tôn thần lại theo hai nữ một chiếc xe ngựa cũng có chút không có phương tiện rồi. Cho nên hai anh em họ mỗi người chạy một chiếc xe ngựa. Đồ vật cũng tách ra đặt. Ha ha, có cái gì tốt không yên tâm. Bọn họ khế ước bán thân đều trong tay ta cầm lấy đây. Tại sao phải sợ bọn hắn sẽ chạy không được? Những người đó đương nhiên sẽ không chạy. Ta nói là Lâm Hải quận vị kia tương đương Thiên Khải Vương triều đối với trốn nô có ra sao trừng phạt. Nghiêm khắc là mỗi người đều biết chuyện. Cho nên chỉ cần phàm là còn có một chút biện pháp. Bọn họ đều là sẽ không như vậy mà đơn giản cũng đồng ý bán mình làm nô. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chỉ cần một xác định nô bộc thân phận, bao gồm chính mình hậu thế, muốn lại xoay mình thu được tự do chính là khó lại càng khó hơn rồi. Đây cũng là Hứa Dũng ban đầu sống chết không đồng ý giúp tôn thần làm việc nguyên nhân. Bởi vì hắn cho là tôn thần ý tư chính là muốn chính mình bán mình cho hắn. Tống Lục mà nói thanh âm không lớn, nhưng tôn thần vẫn là nghe rồi cái rõ ràng. Ta tin hắn. Nếu như mình thật bất hạnh nhìn lầm, cũng xứng đáng cuối cùng tổn thất nặng nề. Tôn thần ngữ khí rất kiên định, mặc dù chỉ có này đơn giản 3 chữ, lại để cho Tống Lục hâm mộ nổi lên Hứa Dũng. Đồng thời hắn cũng vì chính mình hai huynh đệ vui mừng. Có khả năng gặp phải sáng suốt như vậy chủ nhân. Trên đường vẫn là vừa đi vừa nghỉ. Tôn thần cảm giác mình đối với mình nhà buôn thân phận càng ngày càng đầu nhập trong đó. Nếu tới đến một cái địa phương, hắn không thể theo lượng lớn hàng hóa bên trong chọn lựa giống nhau hoặc là mấy thứ đồ mang đi mua. Đi bán lại, hắn đã cảm thấy cả người không dễ chịu. Tình nguyện dừng lại thêm 1-2 ngày thời gian. Hắn cũng phải chọn lựa đồ vật đi bán. Đây cơ hồ thành hắn cố hữu thói quen. Hai nữ đối với cái này cũng là thích thú. Bất quá nàng coi trọng. Tại tôn thần xem ra đều là một ít ngổn ngang đồ chơi nhỏ. Tỉ như dùng địa phương thêu pháp lấy ra khăn, khăn lụa, lụa hoa, còn có đặc thù mùi thơm son phấn loại hình. Hoàn toàn theo tôn thần chỗ lựa chọn nhiều nhất đồ dùng hàng ngày cùng địa phương đặc sản không? Dính dáng, huynh muội hai cái dứt khoát làm theo ý mình. Tỉ thí nổi lên dọc theo con đường này người nào có thể kiếm lấy càng nhiều tiền bạc tới. Đừng xem hai nữ chọn đồ vật rườm rà, có thể bọn họ thể tích nhỏ, chiếm diện tích thiếu cho nên là có thể lấy số lượng thủ thắng. Cuối cùng tính được, vậy mà cùng tôn thần lấy ngang sức ngang tài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.